Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 277 chương Kỳ Lão dạy hư tiểu bằng hữu chung. Kỳ An Trần không ngờ, Kỳ Lão là thật đến thỉnh nàng ăn cơm, hơn nữa mời khách mục đích, còn cùng Sở Mộ Phong nãi nãi như nhau, đều là, vì cấp Sở Mộ Phong làm thuyết khách. Nơi này là thành phố A khai phá khu, phụ cận tửu điếm san sát, Kỳ An Trần bị Kỳ Lão mang theo, đi cách tập huấn địa phương gần đây một nhà, không ngờ thực sự là hoan gia ngõ hẹp, bọn họ vừa đi vào tửu điếm phòng khách, liền gặp Kỳ Mỹ Lan. Kỳ Mỹ Lan bên người, còn theo mặt mũi bầm dập Vương Xa Xa, đoán chừng là hôm qua cùng Triệu Nhu đánh kia một trận đánh. Cũng không biết Vương gia bên kia thế nào. Vương Xa Xa ba nàng Vương An Quốc, nhận không nhận Triệu Nhu này tư sinh nữ về nhà, nói chung nhìn Vương Xa Xa biểu tình, là vẻ mặt trí đắc ý mãn, thân thiết kéo Kỳ Mỹ Lan cánh tay, ánh mắt khoe khoang nhìn sở hữu trải qua người, mặc dù mọi người cũng không minh bạch nàng ở khoe khoang cái gì. Thấy Kỳ An Trần bọn họ, Kỳ Mỹ Lan ánh mắt trở nên cổ quái, nhượng Vương Xa Xa lời đầu tiên mình lên trước đi. Một chờ Vương Xa Xa ly khai, Kỳ Mỹ Lan liền cười quái dị nói, nhị thúc, nhìn thấy vừa cái kia nữ hài sao? Vương thị kiến trúc chủ tịch nữ nhi, hôm qua nàng cùng cha khác mẹ muội muội, hai nhà giàu thiên kim vì tiểu sa vung tay, đắc ý nói hoàn. Kỳ Mỹ Lan không thèm nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Nhị thúc, ngươi có phải hay không sợ thật mất mặt, hối hận cũng không cách nào nói. Như thế cái lên không được mặt bàn nha đầu, thế nào xứng đôi Kỳ gia tài sản, nàng có chỗ nào so với được thượng tiểu sa, o gạch dưới o đây là dùng có bao nhiêu cá nhân vì mình đánh nhau. Đến so sánh một người đích thân giới cao thấp, Nga đối, ấn Kỳ Mỹ Lan tiêu chuẩn, còn phải nhìn đánh nhau người nọ có bao nhiêu tiền. Kỳ An Trần khó khăn hiểu Kỳ Mỹ Lan lôi người logic. Kỳ Lão mặt không thay đổi nghe. Cũng không nhiều lắm phản ứng, chờ Kỳ Mỹ Lan nói xong, các ngươi mời, Kỳ Lão đột nhiên quay đầu, khí phách xông tửu điếm hai liệt tiếp khách nói, ta là Kỳ Duyên Niên, ai trước hết cướp đi bọc của nàng, ta sẽ đưa ai một tới cửa nhìn trần cơ hội, kia mười tinh khiêu tế tuyển, dáng người cao lớn trẻ tuổi tiểu ca, trong nháy mắt liền tích lý huỵch đánh nhau, chính bọn họ không bệnh. Thế nhưng Kỳ Lão tự mình tới cửa nhìn trần, thế nhưng chưa từng có chuyện a. Bọn họ không dùng được này cơ hội, thế nhưng có một đống lớn có tiền có thế người, phủng bó lớn bạc, cầu đâu cầu không được này đãi ngộ, bọn họ đem này cơ hội bán cho ai không đi a? Vì ngăn cản người khác trước cướp được Kỳ Mỹ Lan bao, tiếp khách tiểu ca các đánh cho nhưng kích gạch dưới liệt. Kỳ Lão lại tại đây tích lý huỵch bạo lực tiếng vang chung. Dùng hắn thích hợp lạnh như băng bản khắc thanh âm, hỏi Kỳ Mỹ Lan, mười trẻ tuổi tiểu hòa cho ngươi vung tay, cảm giác quang vinh sao? Trở nên cao quý sao? Kỳ Mỹ Lan mặt đô thanh, Kỳ An Trần cũng mau muốn khóc. Kỳ Lão ngươi lần sau mở miệng chậm một chút nhi, ta còn muốn làm bút ký. Đảng hai người tới trên lầu phòng ăn. Kỳ Lão lại một sửa trước sắc bén phong cách, rất có trưởng bối phong phạm hỏi nàng, nghe nói ngươi nghĩ cấp Sở Mộ Phong một danh phận, tin tức truyền được thật nhanh a. Thế nhưng vì sao đại gia ngữ khí, đồ hình như là nàng muốn thú, Sở Mộ Phong tựa như. Kỳ Lão nghiêm túc nói, ta với hắn bất hiểu rất rõ, bất quá đã tiểu tĩnh nói hắn hảo. Hắn liền nhất định không tệ. Kỳ An Trần ở trong lòng cầm một phen tiểu cây búa. Đánh chuột tựa như, đem không ngừng có ngọn lòng hiếu kỳ từng người một đánh ngất xỉu. Không thể bát quái, không thể loạn hỏi, hết chương.